Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Vô Tình Nghĩa Hồ Nháo. Thăng quan ngày, Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên thông chi thân hữu cùng đi nhà mới ấm phòng. Ôn nồi, kết quả Thẩm Kình Phong, Lục Văn Kiệt, Lộ Khuynh Bắc cùng Lộ Hướng Bắc vài cái tuổi trẻ, gặp nơi đó khách phòng phần đông, không khách khí đều tự cấp chính mình an bày một gian thường trú phòng. Mộ Thanh Nghiên, đây là thoát khỏi hắn không được nhóm. Hảo ghét bỏ, Mộ Tử Khiêm bởi vì thích phía trước trường học, không có chuyển trường. Mộ Thanh Nghiên cho hắn trang bị một cái chuyên môn lái xe đưa hắn đến trường tan học. Không cho Tử Khiêm chuyển trường một nguyên nhân khác là, cho dù hắn chuyển trường, hữu tâm nhân cũng có thể thông qua trường học tra được hắn tân học giáo. Mộ Thanh Nghiên cho rằng, cho dù có nhân tìm đi Tử Khiêm trường học quấy giày, nhân sổ cũng sẽ không rất nhiều. Lại không nghĩ rằng nàng ý tưởng 10 phần sai. Tìm đi Tử Khiêm trường học nhân chẳng những nhiều, còn buồn cười chi cực. Nguyên lai một ít nhân gặp thượng tuyển phố 50 lục hào người đi nhà trống, liền tìm phụ cận cư dân cùng học sinh tìm hiểu Mộ Tử Khiêm tin tức. Biết Mộ Tử Khiêm không có chuyển trường, bọn họ tức khắc tìm đi trường học. Bọn họ nhường Mộ Tử Khiêm nói ra tân gia địa chỉ. Mộ Tử Khiêm không chịu, lão sư cũng ra mặt khu trục. Không cam lòng, bọn họ dứt khoát liên hệ tập kết nhất đại bang Huyền Dương Đồng Hương đi đến trường học, bức Mộ Tử Khiêm nhường Mộ Thanh Nghiên xuất ra gặp mặt. Mộ Thanh Nghiên nghe tin tới rồi khi đã có cảnh sát đi lại đem những người đó tất cả đều mang đi. 200 nhiều người bị 200 hơn tay cầm cảnh côn cảnh sát mang đi. Trường hợp thực tại đồ sộ. Lần này Mộ Thanh Nghiên lại ra một lần đại nổi bật. Chỗ hỏng đừng nói, yêu Việt rõ ràng, này bụng dạ khó lường nhân lại không dám tới có ý đồ với nàng. Trăm phương ngàn kế tưởng muốn cùng hắn nhóm hỗn giao tình. Tiếp tục chiêm quang Tiểu Hồng một nhà cũng ngoan ngoãn co đầu rút cổ lên. Theo ngày đó khởi, không còn có đến cuối giày qua bọn họ, gặp mặt đến Đinh Tú Phương, không dám tiến lên thân cận, mà là tránh còn không kịp, chỉ sợ Mộ gia nhân trở mặt. Bọn họ liên hiện tại công tác cũng không giữ được, thường xuyên qua lại. Mộ Thanh Nghiên từ đế đô tối có tiền nữ nhân thành đế đô thần bí nhất nữ nhân. Nàng có bao nhiêu tiền là mê, nàng thế nào thông đồng thượng nàng trưởng phu chuyện là mê. Nàng hay không cùng Lộ Lục hai nhà nhận thân là mê. Như vậy thần bí nữ nhân, mọi người bàn lại khởi nàng không lại là đơn thuần hâm mộ hoặc là khinh bỉ, mà là tò mò. Phương Dĩ An cũng tốt, Lâm Giật cùng hắn hồ bằng cầu hữu cũng tốt. Tất cả đều không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này. Bận việc nửa ngày, bọn họ cái gọi là tính kế Mộ Thanh Nghiên, bất quá là vô tình nghĩa hồ nháo. Thật sự là làm cho người ta ủ rũ. Lâm Giật cùng Mộ Thanh Nghiên không cừu không oán, một phen làm chỉ vì tiền. Nay cầu tiền không được, còn kém điểm đắc tội đại lão. Nghĩ mà sợ rất nhiều. Lập tức đánh mất tính kế Mộ Thanh Nghiên ý niệm, khai sáng khắc phát tài phương pháp đi. Chỉ có Phương Dĩ An càng nghĩ càng tâm tắc, cảm thấy luôn luôn bị Mộ Thanh Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên áp chế hắn. Cảm thấy cuộc đời này này thế không thắng Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên một hồi. Trong lòng oán khí khó tiêu, hắn tưởng tiếp tục tính kế bọn họ. Đáng tiếc nghĩ không ra biện pháp, tâm tình càng thêm phẫn uất. Bắt đầu ở Mộ Ngọc Kiều trước mặt nói lên Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói bậy hết giận. Mộ Ngọc Kiều ở trước mặt hắn tuy rằng dịu ngoan, cũng là cái nắm chắc tuyến nhân. Nàng đối Mộ Thanh Nghiên cảm giác rất hảo. Bởi vậy mỗi lần Phương Dĩ An nhục mạ Thẩm Tiêu Nhiên thời điểm nàng còn có thể theo ý tứ của hắn. Nói vài câu, chỉ trích Mộ Thanh Nghiên khi nàng hoặc là trầm mặc, hoặc là có lệ, tuyệt không nói Mộ Thanh Nghiên nửa câu nói bậy. Phương Dĩ An vừa mới bắt đầu không chú ý, thời gian lâu liền phát hiện, hắn biết Mộ Thanh Nghiên đối Mộ Ngọc Kiều chứa nhiều chiếu cố. Lý giải Mộ Ngọc Kiều tâm tình, cảm tình thượng đã có chút chịu không nổi. Thường xuyên qua lại, hai người thế nhưng bởi vậy phát lên hiềm khích đến. Phương Dĩ An đối Mộ Ngọc Kiều dần dần không lại như vậy ôn nhu. Mộ Ngọc Kiều là nữ nhân, trời sinh mẫn cảm, nàng tức khắc phát hiện điểm này. Nàng bởi vì nữ nhi tiểu nhã nguyên nhân, luôn luôn chờ mong Phương Dĩ An có thể hướng nàng cầu hôn. Như vậy nàng là có thể đem tiểu nhã tiếp đến bên người.